chẳng thể bước cùng. Trời ban cho chúng ta duyên gặp gỡ, khi bên nhau rồi tan vỡ, ngỡ như trăm năm xa rồi sao vẫn phải nhớ thương nhau. chẳng quên mình từng là người may mắn.

Thank you. phải bỏ em rồi. Trong đầu những ý định, một vòng lúc thoát ra trong Now

Thôi sao giờ còn tìm vỡ đôi em ơi anh buồn anh nhớ